Suất ad online, Thanh Đồng. Chương 5, 1 tuyệt đối không phải Sayahaya Gen. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Xích Liên Nhi, ngày 2 tháng 12 năm 2022. Tầng thứ nhất Anh Grad, là tòa thành chính trong suất ad online, được chia thành 100 tầng. Tôi nhớ không lầm thì nơi đó như một kim tự tháp thì phải. 2.000 người sao, nhìn tin tức được viết lên mặt bìa đá màu đen. Kirito thì thào nói, nhìn không rõ tâm tư. Kirito, Sayahaya đứng trước bản tin tức, nhìn các tin tức khác nhau. Đột nhiên thấy Kirito đứng kế bên có chút thất thần. Gì cơ, Kirito thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự cô đơn và lo lắng. Tuy rằng sẽ không tiếp tục phát triển kịch liệt nhưng mà tỷ lệ người chết cũng quá cao rồi. Đã qua 2 tháng rồi, thế nhưng còn chưa tìm thấy boss phòng ngự. Sayahaya có chút cảm thán nói, lời nói trên tấm bia đá màu tối kia như khắc sâu vào trong đầu. Cảnh con người mất, trở thành bóng ma dày đặc sau lưng mọi người chôn giấu hy vọng của họ. Đúng vậy, chậm rãi trở về quán trọ, rời khỏi mảnh không gian yên tĩnh mà nặng nề. Từ xưa đến nay đều đối với người đã khuất đều tôn kính và đau buồn. Nên các quán xá xung quanh quảng trường không có xuất hiện náo nhiệt ồn ào. Nên mọi người đều theo bản năng mà bảo trì khoảng cách nhất định. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người cúng bái với người đã khuất. Xích, tôi nghĩ là sẽ cúng bái với người đã khuất dù quen hay không. Đi khỏi quảng trường, Kirito nhìn chăm chú vào dòng người chật chội trên đường. Đã qua 2 tháng, hầu như ngay đầu mọi người hoảng sợ đã từ từ trở lại bình tĩnh. Không thể không bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nhưng đã qua 2 tháng nghiêm khắc cũng không thể đánh hạ tầng thứ nhất giống như cho một bóng ma mới lên cuộc sống đã trở lại bình thường này. Này, Kirito, cậu muốn tham gia cuộc hội nghị tiến công lần này à? Sayahaya trầm mặc một chút mới tiếp tục nói. Đúng vậy, nhắc tới đến chuyện này, Kirito liền có chút bất đắc dĩ nói. Lần này mình nhất định phải đi. Sayahaya, quyết định lần này mình sẽ không thay đổi. Mình biết, mình còn chưa nói cái gì mà. Sayahaya có chút bất mãn mà lầu bầu vài câu. Giọng điệu vui vẻ có chút hờn dỗi. Nói, nhưng mà, cậu nhất định phải cẩn thận. 100.000 lần không thể lỗ mãng. Trước khi hành động nhất định phải suy nghĩ kỹ mới được. Ha ha, mình biết rồi, cậu đã nói bao nhiêu lần rồi. Kirito có chút bất đắc dĩ trả lời. Trong lòng lại cảm động khi có người quan tâm. Ai biểu cậu luôn nhiều chuyện như vậy? Không phải mình lo lắng cho cậu sao? Sayahaya bất mãn nhìn chàng trai cao hơn mình nửa đầu nói. Kirito vô cùng vô tội. Trong lòng châm chọc nói. Không phải mỗi lần đều là Sayahaya tự mình đi trêu chọc chuyện không liên quan lên người mình sao? Nhưng mà, nhìn hình dáng ngạo kiều của Sayahaya làm Kirito có chút bất đắc dĩ cười lại vừa bao dung. Giống như giả vờ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, dịu dàng, nói đơn giản là trong nóng ngoài lạnh. Nhưng mà, Kirito này, đột nhiên Sayahaya đi lại gần cậu, làm cho Kirito đang xuất thần đến phát hoảng. Cái gì cơ, nghe nói người triệu tập lần này là Dire Bell, là đội trưởng đội dũng sĩ ma huyễn. Sayahaya nhỏ tiếng nói vào tai Kirito. Lập tức một luồng hơi ấm bay tới, làm Kirito không tự giác mà tâm loạn. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Kirito có ý đồ dùng sức tránh thoát bàn tay Sayahaya đang nắm chặt cậu. Cậu nghe mình nói này. Theo như mình biết, thì 3 ngày trước tiểu đội ma huyễn đã đi qua mê cung. Đại khái là buổi tối mới đi ra. Dường như có người chết. Có người chết, không thể nào, ai nói. Kirito có chút kinh ngạc, trong 2 tháng này, bởi vì đa số cấp bậc mọi người đều không cao, cho nên mỗi khi hành động đều là đoàn thể xuất chiến. Để mọi người từ từ thích ứng, cho nên tiến độ có chút chậm chạp nhưng tỷ lệ người chết đã được khống chế. Mà trên cơ bản thì hiện tại đã tìm hiểu xong mê cung. Tin tức về các loại quái công kích đã sớm thu thập xong. Chỉ còn lại boss phòng ngự là chưa tìm được. Ở trong đội tinh anh đi đầu hẳn không có xuất hiện tình huống lại có người chết. Trừ phi, tin tức này rất đáng tin đó. Hiện tại chưa bị truyền ra là vì tiểu đội Ma Huyễn đang tận lực phong tỏa tin tức. Phong tỏa sao? Như vậy, thì thật sự đã tìm thấy boss phòng ngự rồi. Cho nên hôm nay mới mở cuộc họp hội nghị lần này. Là bởi vì muốn chiếm cơ hội trước mà vội vàng phong tỏa tin tức sao? Còn có, hình như lần này Kibao cũng sẽ đi. Tên kia không phải là một người chịu ăn. Gần đây luôn có các lời nói linh tinh về tỷ lệ người chết liên quan tới người chơi beta. Hiện tại thanh danh người chơi beta rất không tệ. Trái lại Sayahaya lại nhắc đến những tin tức mà mình biết. Nhìn thấy trên mặt Kirito xuất hiện biểu cảm ác liệt, không tự giác mà thở nhẹ nhõm một hơi. Thật không, Kirito có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói tiếp, vậy gần đây cậu nhất định phải hành động cẩn thận một chút. Là Kirito cần phải cẩn thận một chút. Mình không thể nào giống Kirito mỗi lần ra ngoài đều mang đến một đống phiền phức. Sayahaya, cô xác định là không phải cô tự tìm đến sao? Sayahaya xem thường nói, sau đó ngạo kiều quay đầu đi khỏi. Mình tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Chính cậu tự giải quyết cho tốt đi. Hừ, ha ha, không cần chạy loạn khắp nơi. Hôm nay cậu thật sự không cần mình đi theo sao? Thì thật thời gian mở cuộc họp tiến công lần này sẽ không quá lâu. Kirito xấu hổ khoát tay. Lại nhịn không được hỏi. Hết chương.